Ngươi là người nào? Người của Huyền Nguyệt Động bị kinh động. Từng đạo thân ảnh vọt tới. Dồn dập quát mắng. Diệp Phàm đi tới phía sau núi giống như vào chỗ không người. Tay áo phấp phới đánh bay từng tên đệ tử trẻ tuổi vọt tới. Hắn cầm cổ ngọc trong tay. Dựa theo cảm giác hướng về phía trước tìm kiếm. Nhanh đi bẩm báo trưởng lão. Có người xông vào Huyền Nguyệt Động của chúng ta. Có cường địch xâm lấn tiến vào phía sau núi của Huyền Nguyệt Động chúng ta. Rất nhiều người quát tháo. Đồng thời vội vào bẩm báo các tiền bối trong môn phái. Diệp Phàm lướt qua từng đỉnh núi xinh đẹp. Đến một mảnh đất thanh tĩnh có thảm thực vật phong phú phía sau núi. Nơi đây có một khe núi lớn rất sâu. Sau khi đến nơi này, đế ngọc ngày càng sáng rực, càng muốn vượt khỏi tay bay đi. Nơi đây là một khe núi bỏ đi. Bên trong có rất nhiều đồ lặt vặt. Có lò luyện dược đã bị hỏng. Có kiếm gì, có đạo phù bị vỡ tan. Tóm lại đây là hoang cốc dùng để chứa những vật đã qua sử dụng. Cũng không biết đã bao nhiêu năm trôi qua. Sơn cốc rộng lớn đã bị lấp đầy những vật phẩm bị tu sĩ vứt bỏ. Không khí trầm lặng, từng luồng khí u ám bay lên. Nơi này, Diệp Phàm nhíu mày nhưng không chần chờ quá lâu. Lập tức vung ống tay áo lên. Nhất thời tạp vật bay tán loạn. Đồng nát sắt vụn va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Đồng loạt rơi về phía xa xa. Đạo sĩ kia, người đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc đã có một trưởng lão Huyền Nguyệt Động bay tới. Diệp Phàm vẫn không để ý tới. Tiếp tục vung tay áo làm cho tạp vật bay lên trời. Sơn cốc không ngừng bị dọn sạch. Đế ngọc cũng càng ngày càng nóng. Ầm, một tên trưởng lão vọt tới. Nhưng bị Diệp Phàm đánh bay đi cùng với một đám tạp vật. Người là ai? Tại sao lại xông vào đây? Mấy tên Huyền Nguyệt Động trưởng lão bay tới. Đáp xuống trong sơn cốc. Diệp Phàm đã sớm phong tỏa Huyền Nguyệt Động. Nên hắn không kiêng kỵ gì. Nói, ta là người giết Thái Thượng Động Chủ của các ngươi. Cái gì? Mọi người khiếp sợ. Bọn họ vẫn chưa nhận được tin tức. Chỉ biết là Động Chủ tiền nhiệm đã đi tới phái Thanh Hà. Nhưng vẫn chưa trở về. Đi bẩm báo Động Chủ đương nhiệm của các ngươi. Một lúc nữa ta đi lấy tính mệnh của hắn. Diệp Phàm tiếp tục tìm kiếm trong khe núi. Nói bậy, Thái Thượng Động Chủ bế quan nhiều năm. Tu vi thâm hậu, ở khu vực này khó gặp đối thủ. Diệp Phàm lấy ra ly hỏa thần lô, thu mấy tên trưởng lão vào. Ánh lửa lóe lên, mấy người này đều bị đốt thành tro. Từ nay xóa tên, ngươi. Những người khác lập tức biến sắc. Các vị trưởng lão còn chưa kịp phản kháng thì đã bị tiêu diệt. Điều này làm bọn họ sợ hãi. Thủ đoạn như vậy làm tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Cả bọn hoảng loạn, vội vã chạy khỏi nơi này. Diệp Phàm lấy ly hỏa thần lô luyện hóa tất cả tạp vật trong cốc. Cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Đinh cổ ngọc rung động mãnh liệt. Hào quang càng mạnh hơn. Diệp Phàm đi tới đáy cốc. Đào móc từ trong một đám tạp vật lấy ra một miếng đất đen. Lại được một khối đế ngọc. Hắn thật quá vui mừng. Ngay dưới đáy cốc có một khối đế ngọc vỡ bị bám đầy bùn đất. Cũng không biết nó đã bị chôn lấp ở đây bao nhiêu năm. Ông, hai khối đế ngọc gặp nhau. Cả hai đều tỏa ra ánh sáng an lành. Diệp Phàm nhặt khối đế ngọc ở dưới đất lên. Đặt chúng chung một chỗ. Làm chúng càng thêm sáng rực. Lóng lánh. Vẫn không hoàn chỉnh. Đây chỉ là hai góc mà thôi. Ít nhất còn có 6-7 khối nữa. Diệp Phàm nhíu mày. Nhưng hắn cũng không hy vọng tập hợp đủ đế ngọc ngay lập tức. Đây là một điều gần như không thể. Động chủ Huyền Nguyệt Động cùng 8 tên thái thượng trưởng lão chạy đến. Đại chiến trực tiếp nổ ra. Đáng tiếc đây là một hồi chiến đấu vô vị. Diệp Phàm lấy ly hỏa thần lô ra. Ngọn lửa cháy hừng hực thiêu rụi cả ngọn núi. Dung nham dâng trào. Khí nóng ngập trời. Sau đó không lâu, nơi này lại trở nên thanh tĩnh. 9 người nắm quyền lực lớn trong Huyền Nguyệt Động đều bị đánh gục. Diệp Phàm thản nhiên bước tới trước núi. Lòng trở nên bình tĩnh. Một bước giết 10 người. Liên tục vung tay. Kết thúc tính mạng từng người một. Đây là một trường giết chóc. Một người giết hơn 200 người. Phàm là những kẻ từng làm giặc cướp. Tội ác tày trời đều bị hắn xóa tên khỏi thế gian này.